Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay, Đình Duy xin mời quý vị khán thính giả theo dõi tiếp diễn biến của tập 8 tác phẩm truyện Những Người Ở Khác Cung Đường của tác giả Hoàng Minh Tường. Không biết quý vị khán thính giả có cảm nhận giống như Đình Duy hay không, nhưng mà Đình Duy có thấy rằng các cái số phận của nhân vật trong truyện cũng như là các cái hoàn cảnh mà tác giả xây dựng trong tác phẩm truyện này, nó mặc dù là ở cái giai đoạn là đất nước còn đang trong thời kỳ bao cấp, tuy nhiên chúng ta vẫn có thể nhìn thấy đâu đó những cái hình bóng của cái thời kỳ hiện đại chúng ta đang sống đây. Cũng có những số phận, những cô gái không được thừa nhận đứa con nhưng vẫn quyết tâm đẻ và nuôi con, cũng như là số phận những con người liêm chính, chính trực, sống với đúng cái lẽ phải và cái tấm lòng chân thành cương quyết của mình trong công việc và phải chịu những thiệt thòi, và cũng như là những con người sẵn sàng sử dụng các mưu mô, những sự lỏng lẻo, các khe hở của cơ quan, của pháp luật để mưu lợi cá nhân, làm giàu cho bản thân. Và không biết rằng các số phận đấy sẽ ra sao, và tác giả sẽ cho các nhân vật của chúng ta một cái kết cục cuộc sống như thế nào. Thì ngay sau đây chúng ta cùng với Đình Duy theo dõi tiếp tập 8 và tập kết thúc của Những Người Ở Khác Cung Đường. Hai người lai nhau trên chiếc xe đạp trông thật tiều tụy. Người ngồi trước xe khoảng ngoài 40 tuổi, có khuôn mặt gầy, khắc khổ, đôi mắt to nhưng có vẻ lờ đờ và chậm chạp. Đáng lẽ anh ta phải ngồi sau mới phải, vì so với người được đèo, rõ ràng anh ta nhẹ cân và gầy yếu hơn nhiều. Nhưng buồn thay, người ngồi phía sau thoạt nhìn tưởng như một vệ sĩ có dáng hộ pháp. Thực ra đó là một thương binh, mà sau đôi kính sẫm màu là hai hốc mắt đã bị bịt kín bởi khoảng tối đen đặc. Anh thương binh ấy chính là Tiểu. Còn người gầy yếu kia chính là tác giả bài báo nổi tiếng đang làm xôn xao dư luận cả nước suốt 2 tháng nay, nhà văn Lữ Hành của làng Hạ. Thực ra tên tuổi của nhà văn Lữ Hành trong giới văn chương từ ngót 20 năm nay. Sau loạt truyện ngắn đầu tay viết về cuộc sống con người một vùng biên giới phía Bắc, người ta đã ghi nhận anh như một tác giả. Ở làng Hạ, quê sinh của nhà văn, người ta biết về anh muộn hơn. Cụ thể là sau cuốn tiểu thuyết mới nhất của anh được vô tuyến truyền hình chuyển thể thành kịch nói chiếu rộng rãi trên màn ảnh nhỏ, thì người làng Hạ từ già đến trẻ mới vỡ lẽ rằng làng Hạ mình có một nhà văn và tự hào về anh như một người có danh của làng. Còn với đông đảo bạn đọc, thời gian chủ yếu phải dành cho rau, lợn, củi dầu, không có lúc nào rảnh rỗi để sờ đến một cuốn sách, thì tên tuổi tác giả Lữ Hành quả là bây giờ họ mới nghe thấy. Sau bài phóng sự điều tra sự thật ở xí nghiệp sản xuất thương binh 27 tháng 7, nhà báo Lữ Hành được coi như một ngôi sao sáng trong làng báo chí Việt Nam. Người ta truyền tay nhau tờ báo Lao Động có bài của anh cho đến nhàu nát. Người ta viết thư tới tấp gửi về các cơ quan đài báo, phẫn nộ, đề nghị khởi tố ngay lập tức những kẻ quyền chức, can tội tham nhũng trù dập ở xí nghiệp thương binh nọ. Và tỏ lòng kính trọng anh thương binh Trần Tiệu như một người anh hùng. Nhà văn Lữ Hành ngót 20 năm theo đuổi sự nghiệp văn chương, giờ mới thực sự nổi tiếng như một nhà báo. Điều này chỉ có anh và những bạn viết của anh mới thấy hết nỗi ngậm ngùi. Bởi theo anh nghĩ, nghề làm văn với nghề làm báo khác nhau nhiều lắm. Đó là cái vĩnh cửu và cái tức thời. Hóa ra những điều mà xưa nay anh viết nhợt nhạt và vô bổ quá chăng? Làm văn chương mà không được sống bằng cái vĩnh cửu thì thà rằng bè bút cho xong. Nhưng dẫu sao, đời viết của Lữ Hành cho đến bây giờ cũng đã làm được một điều có ích, ít nhất là cho Tiểu. Anh quen Tiểu trên bến xe buýt của thành phố. Chàng ca sĩ mù hôm ấy hát bài Triệu Triệu Bông Hồng, một bài hát về tình yêu mà những người trẻ tuổi đều rất ưa thích. Bài hát thật hay, nhưng với Lữ Hành, sức cuốn hút của nó không phải ở chất giọng, ở giai điệu đàm thắm trữ tình, mà chính ở cái sự đối nghịch giữa một con người tàn tật tưởng như hoàn toàn bị ném ra ngoài lề cuộc sống và con người mê đắm cuộc đời, khát khao được sống và được yêu ở chính trong con người ca sĩ mù kia. Nhà văn của làng Hà đã khóc. Anh lặng lẽ đến bên Tiểu, mời Tiểu vào một quán nước và đề nghị anh kể cho nghe về cuộc đời mình. Nhà văn Lữ Hành và anh thương binh Trần Tiểu trở thành đôi bạn chí thân. Chiếc xe đạp tàng của Lữ Hành có thêm một trọng trách mới là thỉnh thoảng phải thổ trên mình một trọng lượng gần gấp rưỡi chủ nó. Và nhà văn của làng Hạ, thân hình còm nhỏm vì làm việc đêm quá nhiều và ăn uống thiếu chất, thỉnh thoảng lại gò lưng Tôm lại cái nhân vật lý tưởng mà anh vừa phát hiện. Tuy vậy, đi với Tiểu, anh luôn cảm thấy hành trang nghề nghiệp của mình giàu có thêm rất nhiều. Chiều nay, hai người bạn đang lai nhau đến nhà Phát. Với Lữ Hành, những mẫu người như vợ chồng Phát anh đã có quá nhiều. Nhưng với Tiểu, cuộc nến thăm này anh đã canh cánh hoạch định gần một tháng nay, kể từ cái hôm đột nhiên Lữ Hành đạp xe đến thông báo cho anh rằng đã tìm ra người khách hào hiệp, dám bỏ ra nắm tiền giấy bạc ngàn tặng cho người ca sĩ mù trên chuyến xe buýt hôm nào. Rất may, chiều chủ nhật này cả hai vợ chồng Phát đều có nhà, nhưng mà con Nick hôm nay khủng khiếp quá. Mặc cho Phát quát tháo ở Mỹ, nó vẫn nhảy dựng đứng lên hai chân sau và sủa ông ngồng. Dáng chừng nó hoài nghi cái tư cách của hai người khách lạ. Một anh chàng gầy hom và một anh đeo đôi kính đen ngòm, tay lại cầm chiếc gậy như dọa nạt, trêu tức nó. Cả Phát và Năm đều vui mừng ra mặt. Cuộc viễn thăm bất ngờ của hai người khách đã xóa đi cái không khí buồn tẻ nặng nề suốt từ hôm Năm lên gặp mến về. Hai vợ chồng tuy chẳng hề nói với nhau, nhưng đều cùng có chung một tâm trạng vui mừng, có phần thái quá. Nhà văn Lữ Hành là người làng, nhưng danh tiếng nổi như cồn, được làm quen với ông ta đã mát mặt. Huống chi con người nổi tiếng ấy lại hạ cố đến thăm. Còn Tựu, ân nhân của Phát, thỉnh thoảng vợ chồng Phát vẫn nhắc đến với nỗi thắc thỏm của một con nợ với người cho vay lãi. Với nỗi day dứt của một kẻ bội ơn, nào ngờ Tựu lại sẵn sàng bỏ qua mọi chuyện và chủ động đến thăm. Hai người khách được tiếp với một nghi thức trang trọng nhất, mà vợ chồng Phát thường chỉ dành tiếp các vị thủ trưởng hoặc những người mà họ chịu ơn sâu nặng. Phát bệ vệ trong bộ pyjama xanh nhạt, trên môi thường trực một nụ cười. Quý hoa quá, từ ngày em làm nhà mới, có lẽ hôm nay anh Lữ Hành mới hạ cố đến đây với em đấy nhỉ. Phát đưa bao thuốc ba số, trịnh trọng mời nhà văn làng Hạ và rút một điếu khác đặt vào tay Tiểu. Con Tiểu, mày tha thứ cho tao, rất nhiều lần muốn đến thăm vợ con mày, nhưng bận quá. Làm cái thằng lái xe như tao, lúc nào cũng như nuôi con mọt. Ông nhà nước ông ấy giao xe cho mình, không bỏ cho ai được. Tháng vừa rồi đọc bài báo của anh Lữ Hành, tao sướng quá. Đánh như thế mới đáng đời. Đúng là nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật. Em cảm ơn anh Lữ Hành quá, anh đã làm một việc lớn cho thằng bạn em, mà chính em cũng có nghĩa vụ phải mang ơn. Chuyện quanh những vụ việc chống tiêu cực trên các báo chí gần đây của Phát cứ nở như ngô giang. Thì ra Phát là người rất chịu khó đọc báo chí, theo dõi sát sạt từng vụ việc lớn nhỏ mà các báo khui ra trong thời gian gần đây. Có điều, suốt trong lúc chuyện trò, Phát cố tình làng tránh không đả động gì đến cái sự kiện Tiểu đi hát rong mà chính anh đã gặp trên bến xe buýt thành phố hôm nào. Anh cũng làng tránh, hay nói đúng hơn là sợ hãi, không dám nhìn thẳng vào đôi hốc mắt tối om sau cặp kính sẫm màu của Tiểu mà anh luôn luôn cảm thấy như hai họng súng, lúc nào cũng chĩa thẳng vào mình. Năm đi ra phố từ lúc hai người khách mới đến, giờ về với một túi sách đầy căng. Chị sẽ sàng đặt mấy hộp bia Nhật lên bàn, đưa mắt cho Phát rồi vội vã đi xuống bếp. Hôm nay thì anh Lữ Hành và Tự phải ở lại chơi với vợ chồng em tròn ngày. Phát mở bia, rót ra ba cốc pha lê trong suốt. Em mời anh. Uống đi Tự, bia hộp Nhật đấy, mát lắm. Bia hộp hả? Sang quá. Tự hô hô tay trước mặt lần tìm cái vỏ hộp bia trước mặt mà Phát vừa dốc cạn. Mình không hình dung ra cái thằng bia hộp nó như thế nào. Hồi đánh nhau ở Quảng Trị nghe nói bọn Mỹ nó xài toàn loại này. Mình muốn vào xào huyệt nó để thu chiến lợi phẩm mà rồi không kịp. Câu chuyện tưởng như sẽ quay trở về những kỷ niệm chiến trường, nhưng rồi Phát đã chủ động lái về chuyện ngày hôm nay, về những công việc của Tiểu và xí nghiệp sản xuất thương binh bây giờ. Riêng Lữ Hành, đúng với tính cách trầm tĩnh của anh, suốt từ lúc vào chỉ thỉnh thoảng anh mới góp vài câu. Ngồi lọt thỏm trong chiếc salon gỗ lát bóng lộn, đôi vai anh so lên như trong làn áo sơ mi caro xanh kia là một chiếc mắc áo, chứ không phải da thịt người. Hình như anh đang suy ngẫm và chiêm nghiệm, anh đang thầm ghi lại trong óc mình những mẫu nhân vật trong một tác phẩm mới mà anh sẽ viết. Chuyện đang rôm rả, tự bỗng dừng, hỏi Phát đột ngột. Này, thằng Phú nó chưa về à Phát? Hôm kia mình mới nhận được thư nó khoe sắp cưới vợ. Cưới xin gì, đã đâu vào đâu. Nói vậy nhưng Phát vẫn hơi chột dạ, vì cái tin này đối với anh quả tình là rất đột ngột. Thư Phú đây, tự móc túi lấy ra lá thư của Phú. Anh Lữ Hành đọc cho mình chép vào cuốn sách chữ nổi rồi. Nó báo tin chính xác sẽ tổ chức cưới vào 26 tháng 6 này. Cầm lá thư Tiểu đưa mà tay Phát run lên. Thì ra Phú nó sắp cưới Xoan thật. Nó không thèm báo tin gì cho mình. Nó coi thằng anh ruột nó không bằng Tiểu. Ý nghĩ thoáng qua ấy làm gân cốt Phát như trùng cả lại. Anh cố che giấu cái vẻ ngượng ngùng và cả sự xấu hổ trước nhà văn làng Hạ bằng một nụ cười như mếu. Thế này thì chắc là mới có sự cố gì đây. Tuần trước nó mới viết thư cho tôi. Tưởng Phú nó về, mình đến mừng nó. Chứ mình làm sao mà lên mãi nông trường dự cưới được. Vừa nói tự vừa thọc tay vào túi áo lấy ra một gói nhỏ. Gọi là có chút quà, vợ chồng mình gửi tặng cô chú Phú. Phát lên trên đấy cho mình gửi. Tiểu cười, nụ cười thật hiền lành và như thấy mình mắc lỗi. Chẳng có gì đâu, có đôi áo gối vợ mình nó thêu, gớm, nhiều ghê quá. Mình bảo ra hàng đào, chọn mua tặng cô chú một đôi gối thật đẹp, nhưng cô ấy không nghe, cứ muốn tự tay làm lấy. Phát có cảm giác như mình vừa bị một cái tát sầm tối mặt mày. Nhục quá, thằng Phú nó khinh anh quá, sắp đến ngày nó cưới mà thằng anh ruột nó cũng không thèm báo tin. Không khí chuyện trò bỗng ắng đi, con chim họa mi trên chiếc đồng hồ treo tường đầy cánh cửa chuồng hót 4 tiếng thánh thót. Và dưới bếp, bữa cơm khách của năm chắc đã sắp xong, mùi xào nấu bốc lên thơm ngào ngạt. Nhà văn Lạng Hạ đang mơ màng như ngủ, bỗng bừng mở đôi mắt mờ đục nhìn Tiệu rồi bấm nhẹ vào tay anh. Tiệu khẽ gật đầu ngồi thẳng dậy. À, còn chuyện này, mình muốn nói với Phát. Giọng Tiệu chợt trầm buồn, anh đột ngột đổi cách xưng hô. Mấy tháng trước, trên chuyến xe buýt đấy, tao cứ tưởng như mình sống trong mơ. Cái món tiền của mày như một thứ lộc trời, làm cả vợ chồng con cái tao mừng mãi. Tao cứ tự hỏi không biết ai đã tặng mình, người nào mà lại có tấm lòng hào phóng đến thế. Hôm vừa rồi anh lữ hành, con người am tường mọi chuyện mới phát hiện ra cho tao rằng mày đã làm cái việc cao cả ấy. Thì ra trong cơn hoạn nạn, vẫn có bạn bè, tao biết ơn mày lắm. Tựu, Phát nói như nấc lên. Đừng nhắc đến chuyện đấy, cứ nghĩ đến những ngày mày đi hát rong là tao không chịu được. Vậy mà tao lại rất vui khi nghĩ đến những ngày ấy. Tựu bỗng bật cười. Cái cười như cố ý làm cho gương mặt anh trông dại hẳn đi. Bây giờ mọi chuyện đã thành kỷ niệm cả rồi. Tao đã trở lại xí nghiệp. Tao vừa truy lĩnh 15.000 tiền lương và tiền thưởng. Rôm rả lắm. Tựu lại thò tay vào túi áo rút ra một gói giấy đã gói sẵn, dò dẫm tìm một cái đĩa và đặt lên. Mày cho tao gửi lại. Đừng làm thế Tựu. Phát như vồ lấy bọc giấy nhét vội lại vào túi áo Tựu. Mày hãy thương tao, đừng hành hạ tao nữa, tao van mày. Phát ngồi vật xuống ghế, hai tay ôm lấy mặt. Hình như có một giọt nước mắt vừa rơi xuống kẽ tay anh. Nhà văn lữ hành bỗng thấy mùi lòng, anh đưa tay ngăn Tựu lại, nhưng Tựu đã gạt Phát đặt lại gói tiền trên bàn. Vừa lúc nãy trên đường lái tao đến đây, anh lữ hành đã đọc cho tao nghe một câu trong truyện Kiều của cụ Nguyễn Du. Bát cơm phía mẫu, nhớ ơn ngàn vàng. Mày đã từng cho tao cái bát cơm ấy, tao rất biết ơn mày. Còn bây giờ mày phải cho tao trả lại ơn, mày biết tính tao rồi đó. Hai hốc mắt của Tiệu đụng đậy liên hồi và những đường gân trên thái dương anh dần giật nổi trằng như những con run đất, chứng tỏ anh đang trong một cơn xúc động. Phát mở to đôi mắt mờ nước nhìn nhà văn lữ hành như cầu cứu, nhưng không kịp, Tiệu đã bật đứng dậy, như một người tinh tường, cầm chiếc gậy đi xăm xăm ra phía cửa. Nhà văn lữ hành cười nhún vai. Thôi, chú Phát cứ cầm lấy, tôi hiểu tính thằng Tiệu, đừng làm cho nó nổi cáu lên. Nam đứng ở cửa, mặt đỏ nhừ và đôi mắt dàn ruộng nước, không hiểu vì khói bếp hay vì khóc. Bữa cơm khách mà chị đã tốn bao nhiêu công sức, chiều nay, thế là đành bỏ ế. Đúng vào lúc nhà văn lữ hành và Tiệu đang ngồi chơi ở nhà Phát thì Phú cũng vừa đến ga Hà Nội. Chuyến về Hà Nội này ngoài dự định của Phú. Một tuần trước đây khi viết thư cho Tiệu, Phú chủ định rằng ngoài vợ chồng Tiệu ra, anh sẽ không báo tin mình sẽ tổ chức cưới cho ai cả. Trước ngày cưới một hôm, Phú sẽ điện cho bố và vợ chồng Phát cùng cô Lộc, như một thông báo có tính chất hình thức, thế thôi. Nhưng khi bàn bạc cụ thể với Soan, Phú mới giật mình hoảng hốt, vì đụng đến thứ gì cũng tốn bạc nghìn cả, mà cả anh và Soan đều không có tiền. Tài sản của Phú sau khi xuất ngũ chỉ vẹn vẹn có 3 bộ quần áo, cái màn cá nhân, chiếc đồng hồ cũ và hơn nghìn bạc tiền giải quyết chế độ. Của hồi môn của Soan cũng chẳng hơn gì anh, gia tài mà cô tích cóp nhịn ăn để dành từ ngày lên nông trường là cuốn sổ tiết kiệm gửi ngoài ngân hàng huyện. Nhưng qua mấy kỳ đổi tiền, giá trị thực của nó đã giảm đi hàng trăm lần. Bây giờ chỉ còn đúng 5.000 đồng, không mua nổi một cái màn tuyên. Có thế nào tổ chức thế tôi anh ạ? Soan vay thêm bạn bè, đưa cho Phú 10.000 và nói như khóc. Em chẳng may sắm gì cho mình cả đâu, quần áo có sẵn thế cũng đủ rồi. Anh phải về Hà Nội. Phú quyết định, cả đời chúng mình chỉ cưới được một lần. Chúng mình với nhau thì không sao, nhưng còn anh em bạn bè, tổ chức lùi xui quá người ta cười cho. Đừng xin tiền vợ chồng anh Phát, cô Lộc anh nhé. Soan van vỉ, sau này quan hệ phiền phức lắm, em không muốn nhận những đồng tiền của họ như nhận một của bố thí. Phú thương Soan vô cùng, giá như quay thuê mướn một công việc gì thật cực nhọc để kiếm ra tiền, anh sẵn sàng không tiếc công sức. Công việc đầu tiên của Phú khi về đến Hà Nội là anh xuống cửa ga bán ngay cho mấy bà mua đồ cũ chiếc quần bò, chiếc áo bay mà Phát và Lộc đã sắm cho anh lần đi du lịch Sài Gòn. Bộ quần áo hầu như còn mới nguyên nhưng vẫn phải bán với cái giá đồ cũ. Bán thêm chiếc đồng hồ Stizen cũ nữa, vị trí anh và Xoan cũng có khoảng 20.000 bạc. Nếu không mua giường, sắm chăn màn quần áo, thì số tiền này cũng đủ để tổ chức một bữa liên hoan ngọt. Ông Tài rất thương Phú, thương Xoan, nên khi Phú trình bày với ông về chuyện cưới xin, ông nhất trí ngay. Nhưng đến khi ông cho gọi Phát vào để bàn bạc, thì giữa hai anh em bỗng nổ ra một cuộc cãi nhau to. Tao tưởng mày cưới rồi. Đi Đà Nẵng về, nghe bố nói mày đã mổ nhào lên trên đấy. Tao cứ đinh đinh rằng mày đã giải quyết xong béng mọi chuyện rồi chứ. Phát châm thuốc hút, miệng vừa ngậm điếu thuốc đầu lọc, vừa kéo dài giọng và hất hàm về phía Phú, không che giấu vẻ châm chọc và mỉa mai. Thực ra ngay từ phút gặp Phú đầu tiên, Phát đã có cái giọng tuyên chiến này. Chính là do hậu quả của cuộc viếng thăm của nhà văn Lữ Hành và Tiệu. Phát thấy mình bị nhục, bị khinh bỉ một phần do việc Tiệu trả lại món tiền trên chuyến xe buýt ngày nào. Nhưng cái chính vẫn là do cái thư của Phú viết riêng cho Tiệu. Phát cảm thấy Phú khinh mình, coi thường mình quá. Nó coi thường mình như có lẽ cái đồng tiền của mình thì chắc là không. Phát thầm nghĩ như vậy khi Lộc ra báo tin cho anh rằng Phú đã về. Và Phát quyết định phải tỏ rõ cho Phú biết cái quyền lực của mình. Té ra thời gian vừa rồi là mày chuẩn bị cưới. Phát vẫn giữ nguyên cái giọng ban đầu. Nhận chân lái phà ở cửa ngõ nông trường chắc kiếm ăn khó khăn lắm. Nên bây giờ mới phải bỏ về để xin tiền cưới phải không? Thế mà tao cứ nghĩ rằng mày đào được mỏ của cô Xoan. Nên mới chết mê chết mệt đến thế. Té ra là công cốc. Đến lúc bàn chuyện cưới mới bổ trừng ra là người vợ tương lai của mình còn rách hơn tổ địa. Của hồi môn trọng trơ chỉ có mỗi một cái giường một. Đấy, thằng này nói có sai đâu. Có giỏi thì cứ sống với ý mình. Bây giờ thì tao sẵn sàng chiều. Nào, định đón bố lên dự cưới vào hôm nào? Người Phú gai hết cả lên. Anh biết Phát còn ở mức vanh lắm về câu chuyện của Mến. Phát vẫn hoàn toàn không tán thành cho anh cưới Xoan. Cũng như Phát còn rất cay cú khi những dự định của anh ta về Phú. Không những Phú không thực hiện mà còn tỏ ra chống đối ra mặt. Nhưng Phú không thể ngờ rằng Phát vừa nói với anh những lời cay độc quá. Anh ta coi Phú không bằng một đứa trẻ. Anh ta hợm hĩnh coi khinh ra mặt những người không biết cách kiếm ra tiền. Tôi không cần anh tham dự vào chuyện cưới xin của tôi đâu, Phú nói. Mắt anh đỏ vằn lên. Lên trên đấy tôi mới biết rằng anh đối xử tốt với tôi thế nào rồi. Khỏi phải cần anh tham gia góp ý kiến. Tôi cũng không cần xin anh đóng góp dù chỉ một đồng xu. Phát nhổ phì màu thuốc đã tắt từ lâu, giơ bàn tay hộ pháp chỉ thẳng vào mặt em trai. Mày đừng có láo. Tao đếch phải đóng góp gì hết. Có giỏi thì cứ lên mà cưới một mình. Tao không cho bố đi đâu hết. Cái Lộc cũng ở nhà. Nhà này coi như không có mày nữa. Phát toan bỏ về. Nhưng sự nhớ đến cái nỗi hận nhất vẫn chưa trút ra được. Anh móc túi, cầm cái gói tặng phẩm của Tiệu rũ tông ra. Suýt nữa tao quên. Quà cưới của thằng Tiệu nó gửi cho mày đấy. Đôi gối thật tuyệt. Cứ như tặng phẩm đám cưới hồi mới Hòa Bình lập lại. Tiệu nó mới trở lại xí nghiệp làm phó giám đốc, tha hồ lắm tiền. Mày đến bảo nó lo đám cưới cho. Đầu Phú như muốn vỡ tung ra. Anh nhìn Phát trừng trừng rồi liếc mắt về phía cái chén đặt trước mặt. Nếu Phát không phải là anh trai của Phú, thì có lẽ cái chén kia đã bay vèo vào cái bộ mặt nhờn bóng kia rồi. Chuyện gia đình dù có bất đồng về nhiều điểm, nhưng rồi cuối cùng đám cưới của Phú vẫn được định ngày và phân công cho từng thành viên trong gia đình. Tùy theo cương vị và nguồn tài chính của mình mà lo liệu. Hôm cưới, ông Tài, ông Giáo Hạng, Lộc và Năm lên nông trường trước một ngày, mang theo 30 ký thịt lợn và một vali bánh kẹo, chè, thuốc. Chỉ có riêng Phát là không lên dự. Giữa hai anh em, mối bất hòa hầu như vẫn còn nguyên vẹn. Đám cưới của Xoan tổ chức sau đám cưới của Mến vừa tròn nửa tháng. Tuy tổ chức vào mùa hè nóng nực nhưng thật vui. Cả ban lãnh đạo nông trường cùng với đội phà của Phú đều đến dự. Tất cả bạn bè của Xoan, của Phú đều mừng cho hạnh phúc của họ. Chỉ riêng có Mến, suốt trong thời gian Xoan tổ chức cưới, không ai nhìn thấy cô. Câu chuyện dường như đã kết thúc, không phải viết thêm gì nữa nếu không có một sự cố vào cuối mùa thu. Sau hai đám cưới trái mùa, thời gian cứ trôi đi, và những nhân vật của chúng ta, mỗi người đều sống một cách bình lặng cuộc sống của riêng mình. Phú và Xoan, mặc dù đời sống vật chất không dư dật, nhưng lại tỏ ra rất hạnh phúc. Càng sống, họ càng yêu nhau, hiểu nhau, quan tâm đến nhau, và sẵn sàng cùng nhau vượt qua mọi khó khăn của đời thường. Sau ngày cưới chừng 3 tháng, Xoan báo với Phú tin vui. Họ háo hức và sung sướng chuẩn bị cho ngày đứa con ra đời. Mến đẻ con trai. Thằng bé thiếu tháng, phải nuôi trong lồng kính ở bệnh viện huyện một tuần, nhưng lại tỏ ra rất khỏe mạnh và kháu khỉnh. Mến đặt tên thằng bé là Đạt, lấy họ Bàn. Không hiểu khi đặt tên con, Mến có nghĩ đến Phát và ngầm một ngụ ý gì không. Nhưng với mọi người, Mến chỉ giải thích Đạt là được. Cả cuộc đời Mến cay đắng nhọc nhằn mới được nó. Mặc dù thằng Đạt chẳng có một nét nào giống ông Bàn tiến ích, nhưng ông quý nó còn hơn cả vàng. Lòng nhân hậu và nhất là cái tình yêu hết sức vị tha, hồn nhiên, mang đậm cái chất hoang sơ thuần khiết của thiên nhiên quê hương ông, đã khơi dậy trong Mến cái tình thương vốn tiềm ẩn sẵn trong tâm hồn mà cô tưởng như chính mình đã mất. Mến đẩy ra, tươi tỉnh lại, có nhiều nét hấp dẫn và quyến rũ của những cô gái một con vốn đã từng một thời trẻ đẹp. Còn vợ chồng Phát, về đời sống kinh tế thì chẳng có điều gì phải nói, họ là một cặp lý tưởng để bổ sung cho nhau. Nếu cứ với cơ chế quản lý này, chỉ dăm năm nữa, họ có thể lên hẳn một cái nhà 5 tầng. Duy có một điều, thỉnh thoảng vẫn cộm lên trong quan hệ vợ chồng của họ. Ấy là Mến và đứa con của cô, của Phát ở trên cái cung đường miền núi heo hút kia. Dù Mến cứ cố tình coi như không có vợ chồng Phát tồn tại trên đời, thì đôi khi họ vẫn phải nghĩ về mẹ con cô như những tội nhân, nghĩ đến vị quan tòa. Dường như họ luôn luôn có cái tâm thế của những tội phạm chót được tha bổng trong phiên tòa sơ thẩm, và rất có thể sẽ bị xử lại nếu như phiên tòa phúc thẩm được thiết lập. Vào cuối mùa thu năm ấy, thời tiết tỏ ra hết sức khắc nghiệt. Những cơn mưa muộn ở thượng nguồn làm cho nước sông Hồng dâng cao tới mức báo động cấp 1. Ở vùng châu thổ sông Hồng, liên tục trong 3 ngày, mưa không lúc nào dứt hạt. Lúa mùa chín vàng rực ngoài đồng, chưa kịp gặt đã bị nước phủ trắng băng. Ngày hôm ấy, đội xe của Phát có lệnh gấp phải đi chở đá theo lệnh điều động của Ủy ban chống lụt bão Hà Nội. Qua cầu phao sông đáy ở Mạn Phú Lý, nước sông to quá, cầu phao bị vỡ, xe rồng rắn xếp hàng chờ thay phà dài đến 2 cây số và phải mất 4 tiếng đồng hồ mới qua nổi. Phát về đến nhà lúc quá nửa đêm, vừa đói vừa thấm lạnh, anh cảm thấy người vang váng, muốn sốt. Nằm vẫn thức đợi, nghe tiếng xe, chị vội vã ra mở cổng. Ông ra đợi anh suốt từ chập tối. Phát vừa từ cửa xe xuống, Nam đã vội báo tin. Ông đâu? Có việc gì thế? Ông mệt, em giữ lại nhưng ông không ngờ. Thím Xoan vừa điện về chiều nay. Chú Phú bị tai nạn, đang nằm cấp cứu ở bệnh viện tỉnh. Ông bảo anh phải thu xếp lên ngay. Phát reo mình xuống ghế salon, mặt nhợt nhạt vì lo lắng và mệt mỏi. Nam đưa cho anh bức điện. Anh cầm lấy và cứ nhìn mãi những dòng chữ viết bằng mã số như muốn tìm ở chúng những thông tin gì khác mà có thể anh chưa thấy hết. Phú gặp tai nạn gì? Tính mạng nó liệu có sao không? Những câu hỏi cứ xoáy trong đầu Phát. Trong lòng anh cứ phấp phỏng một nỗi lo sợ day dứt, một niềm ân hận. Suốt mấy tháng nay, không hiểu sao mỗi lần nghĩ đến Phú là anh lại có cái tâm trạng day dứt, tự trách cứ mình. Dường như Phú là cái con người thứ hai ở trong anh, lúc ẩn sâu, chìm lấp đi, lúc lại hiện diện, đối thoại với chính con người thường ngày của anh. Anh biết về mặt huyết thống máu mủ, dù anh em có xung khắc đối nghịch nhau đến mấy, anh vẫn luôn luôn dành cho Phú tình thương và sự bao dung che chở. Nhưng về mặt nhân cách, chính cái cách sống có vẻ đối nghịch với anh của Phú, nhiều lúc lại thức tỉnh anh, bắt anh phải nghĩ đến Phú với một niềm ân hận chân thành. Phú sống chân thực, quyết liệt và cao thượng hơn anh nhiều. Phú dám sống vượt lên trên hoàn cảnh, chịu trách nhiệm về chính bản thân mình. Phú bướng bỉnh và thẳng thắn nhiều khi đến dại dột. Nhưng suy cho cùng thì bao giờ Phú cũng đúng. Cái đúng không phải bao giờ cũng đồng nghĩa với cái khôn. Nhưng làm được như thế, con người sẽ sống tốt lên và luôn luôn thanh thản. Phát nhớ lại cái ngày cưới Phú, anh dặn Phú không lên nông trường. Nhưng khi Năm đi, anh đã đưa cho chị một bọc tiền lớn 30.000 đồng, bảo chị đưa cho vợ chồng Phú để sắm sửa chi dùng cho ngày cưới. Hôm ấy, khi đi làm về, Phát đã đánh xe đến nhà Tiệu, mang cho các con Tiệu mấy bộ quần áo mà anh đã mua bằng chính số tiền hôm Tiệu mang đến trả lại. Làm được những công việc ấy, lương tâm anh mới đỡ bị cắn rứt. Và anh làm những công việc ấy cũng chính là vì cái con người Phú ở trong anh thúc giục. Cũng như trước đây, khi gặp Tiệu Hát ở trên chuyến xe buýt, tự anh đã là một hành động mà sau này nghĩ lại, anh thấy việc làm ấy thực chất là cái chất của con người Phú. Phải bằng mọi cách lên với Phú ngay đêm nay. Phát nhìn đồng hồ, anh đi lại phía giường vợ và ngồi xuống cạnh Năm. Anh phải lên với chú ấy. Không hiểu sao mấy hôm nay anh nóng ruột lắm. Sáng mai em đi xe máy lên xin nghỉ vào lúc đầu giờ. Nói với anh Sơn là anh xin nghỉ 2 ngày. Anh sẽ viết cho anh Sơn mấy chữ. Anh mang cả xe đi à? Đành phải thế vậy thôi. Anh vẫn còn mấy chuyến xe chạy vượt kế hoạch. Năm chợt nghĩ đến Mến. theo một nguồn tin mà chị vừa được biết, Mến mới sinh một đứa con trai. Thôi, hay anh đừng đi nữa, hình như anh ốm rồi đấy. Nằm níu lấy tay chồng, tự nhiên chị có cái linh cảm rằng rất có thể lần này chị sẽ mất anh hẳn. Để sáng mai em đi sớm, em cũng muốn lên thăm thím Xoan một chút. Em không đi được đâu. Phát như vẫn không hiểu nỗi lo của vợ, linh tính cho anh thấy kỳ này có thể chú Phú gặp một tai nạn gì hệ trọng lắm. Nằm thở như hắt ra, chị nằm quay vào trong, nhưng ngay lập tức lại vùng trở dậy. Nằm không còn đủ can đảm để giấu cái mối lo vừa nhói lên, bóp nghẹt tim chị. Nhưng mà em cấm anh, đừng có kiếm cớ mà gặp cái con bé làm đường ấy đâu nhé. Phát chợt hiểu nỗi lo của vợ, anh đành phải vỗ về Nằm để chị yên lòng. Anh ngả lưng chừng nửa tiếng đồng hồ rồi vụt trở dậy đi ra xe. Chiếc Jean 130 mới nhận nổ máy rất êm, bò ra khỏi cổng, quét hai vệt đèn pha sáng rực. Lúc ấy cả thành phố còn đang ngủ và mưa lại bắt đầu rơi. Phú nằm trong phòng cấp cứu bệnh viện tỉnh đã sang ngày thứ hai. Suốt hai ngày qua, anh vẫn ở trạng thái hôn mê. Khắp đầu anh là một vòng băng trắng toát, chỉ hở một đôi mắt trũng sâu. Chiếc mũi gồ cao và bộ râu mép lởm chởm như một chiếc bàn chải. Suốt hơn tuần nay, những đợt mưa lớn ở thượng nguồn làm cho nụ bỗng dâng lên đột ngột. Đoạn suối chỗ bến phà của Phú ngày thường chỉ hẹp bằng ba thân phà, chạy phà tay cũng chỉ mất 5 phút. Vậy mà khi cơn lũ dâng lên, bỗng rộng mênh mông, mặt nước gần chạm chiếc cầu treo dành riêng cho người và xe thô sơ qua sông. Thường trong trường hợp nước lũ dâng cao như thế, có khi hàng tuần không có xe qua. Nhưng vào đúng cái đợt lũ đang lên cao nhất thì nông trường hết gạo. Các đội sản xuất nháo lên từ nửa tháng nay về chuyện gạo. Đích thân giám đốc chạy đến đứt hơi từ công ty lương thực lên sở lương thực, rồi các kho, vét từng cân gạo để chấm dứt tình trạng đứt bữa quá lâu ngày của cán bộ công nhân nông trường. Hai xe tải chở đầy gạo về đến bến phà đành phải nằm lại. Phó giám đốc nông trường theo áp tải xe, khẩn khoản đề nghị thợ phà bằng mọi cách giúp đưa hai xe gạo qua sông. Cả đội phà họp lại bàn cách đưa xe sang an toàn, chiến thắng dòng nước lũ. Phú đưa ra sáng kiến dùng trục tời kéo kết hợp với việc tăng cường cáp giữ. Xe gạo thứ nhất được cánh thợ phà đưa qua sông an toàn. Xe thứ hai vừa cập bờ bên kia thì một đợt lũ bẻ vặn phà làm đứt tung hai dây cáp giữ. Con phà như chiếc bè củi lao đi phăng phăng, kéo theo xe tải gạo, anh lái xe và hai người thợ phà. Nếu như cứ để con phà tự trôi, nó sẽ đập va vào một ngầm đá hoặc một chướng ngại nào đó trên đường và vỡ ra từng mảnh. Phú đứng trên phà quan sát nhanh về phía hạ lưu và bàn với hai người bạn phương pháp cứu phà, cứu cả chiếc xe tải và 6 tấn gạo. Lợi dụng khi con phà sắp lao gần đến một cây cổ thụ, Phú cùng hai người bạn dùng hết sức tung sợi cáp lên, cuốn mấy vòng vào thân cây. Con phà xoay tròn, đứng sững lại. Cùng lúc đó ngoài nhìn về phía thượng nguồn, Phú thấy một cây gỗ lớn đang lao tới. Lập lờ bên cây gỗ là một dáng người, hình như là một cậu bé. Cứ đà lao của cây gỗ kia nó sẽ đâm trúng vào đôi phà đang quay ngang. Không kịp tính toán gì nữa, Phú lao xuống dòng nước. Anh cố dùng hết sức và tài bơi lội của mình túm lấy cây gỗ đẩy dạt vào phía bờ bên kia. Mớ tóc của cậu bé chốc chốc lại bồng lên trên mặt nước, khiến anh nhìn rõ một gương mặt tái ngoét, chừng 12 tuổi. Chắc cậu ta đã uống quá nhiều nước mà không còn sức để chịu đựng. Phú vòng tay nâng người cậu bé lên phía trên cây gỗ và ra sức đẩy cây gỗ vào bờ. Vừa chạm đất, đưa được cậu bé lên bờ, Phú chợt nghe răng rắc phía trên đầu, một mảng đất lở kéo theo một cây gỗ lớn. Phú chỉ vừa kịp nằm đè che cho chú bé, thì một cành cây như mũi lao phóng xuống đầu anh. Hơn một tiếng sau, đội phà mới đưa được Phú và cậu bé lên bệnh viện tỉnh. Cậu bé tỉnh lại sau một giờ cho thoát nước trong bụng và làm hô hấp nhân tạo. Nhưng Phú vẫn bất tỉnh. Tim anh vẫn đập, nhịp thở vẫn còn, duy có vết thương trên đỉnh đầu khá sâu. Bác sĩ chuẩn đoán anh bị chấn thương sọ não nặng, có thể phải dùng phẫu thuật. Phát bước vào phòng cấp cứu khi trong phòng chỉ có một mình Xoan. Cô đang ngồi bên giường Phú, đôi mắt sưng mọng cứ nhìn xoáy như thôi miên vào gương mặt đang phủ băng trắng toát. Phát lặng lẽ đi đến bên em trai, cúi thấp xuống mặt Phú. Phú ơi, có nhận ra anh không? Anh Phát của em đây. Gương mặt Phú vẫn bất động, đôi mắt anh nhắm nghiền như ngủ. Phát cúi thấp xuống chút nữa, áp cả bên má mình vào mặt Phú. Anh thấy má mình ấm ấm, như thể cái hơi thở yếu ớt từ ngực Phú truyền qua anh. Nhưng hình như không phải. Cái cảm giác ấm nóng ấy chính là dòng nước mắt vừa chảy từ khóe mắt anh lăn xuống. Xoan bỗng khóc nấc lên. Anh Phú ơi, em làm sao mà sống nổi? Phát thở dài, ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn Xoan. Mới hai ngày qua mà hai hốc má Xoan đã hóp lại. Trong lòng cô lúc nào cũng thường trực hai mối lo, cho Phú và cho đứa con trong bụng, khiến bất cứ lúc nào tâm hồn cô cũng sẵn sàng hoảng loạn. Thím hãy bình tĩnh. Anh tin chắc thằng Phú sẽ qua được. Chú ấy vẫn thở đều. Chú ấy biết là anh đã lên đấy. Phát nói mà giọng anh nghẹn tắc lại. Chưa bao giờ anh thấy ân hận, thương Phú và Xoan như bây giờ. Anh muốn nói với Xoan rằng cô hãy bỏ qua cho anh tất cả những gì anh đã gây ra cho cô. Rằng bây giờ anh đến để chuộc lại tất cả những lỗi lầm ấy. Các em vất vả quá. Dường như cuộc đời luôn đặt các em trước những cung đường hiểm nghèo, nhiều cua gấp và chênh vênh trên những bờ vực. Nói đúng hơn là cả Phú, cả Xoan, cả Mến luôn luôn nhận cho mình những cung đường ấy, nhận một cách tự nguyện, thầm lặng, như đó là một thiên chức, một nghĩa vụ cao cả. Các em đã tự nguyện hy sinh để nhường cho anh cái cung đường bằng phẳng thanh thang nhất. Bây giờ thì anh đã hiểu. Ở mỗi một cung đường, người ta có thể có một cách sống, một cách nhìn cuộc sống khác đi. Nhưng với những con người như Phú, dù ở đâu, lúc nào, nó cũng vẫn sống như vậy. Không thể khác được. Anh đã được nghe anh em đội phà kể về Phú. Nó là con người của những cung đường hiểm nghèo. Anh cũng đã có một thời kỳ sống ở những cung đường như thế. Những năm đánh Mỹ, anh tự nguyện nhận cho mình những cung đường gian khổ. Và anh thấy thanh thản. Vậy mà hơn chục năm trở lại đây, anh như một con người khác. Quen đi trên một con đường bằng, con người dễ đánh mất mình đến như thế. Hình như Xoan thấu hiểu những điều tâm sự ẩn sâu trong đôi mắt đỏ hoe chan chứa niềm đau và sự hối hận của Phát. Cô quệt tay lau nước mắt và nói với niềm biết ơn. Anh lên với chúng em thế này, là nổi chúng em lắm rồi. Em hãy bình tĩnh và đừng nghĩ ngợi nhiều. Anh sẽ lên nói chuyện với các bác sĩ. Phải bằng mọi cách để giúp Phú vượt qua giai đoạn hiểm nghèo này. Phát đứng lên và dúi vào tay Xoan một gói lớn. Thím cầm lấy ít tiền để lo những ngày ở bệnh viện. Mọi công việc với các bác sĩ anh sẽ thu xếp. Không đợi Xoan kịp phản ứng gì, Phát bước vội ra khỏi phòng cấp cứu lên tìm gặp bác sĩ bệnh viện trường. Trong lúc Phát đi dọc hành lang, anh bỗng thoáng thấy bóng một cô gái vừa bước vào cổng viện. Mến. Không thể nhầm lẫn được. Chỉ thoáng gương mặt trái Xoan và đôi mắt lúc nào cũng mở to đen tâm thẳm kia cũng đủ gợi lên trong Phát cả một kỷ niệm nhức nhối. Dường như Mến cũng vừa thoáng thấy anh. Cô hối hả bước tạt qua khoảng sân có những bồn cây như cố tình lẩn trốn. Mến. Phát đi vòng trở lại, đuổi kịp Mến ở lối rẽ. Mến đứng sững lại, như không thể bước thêm được nữa. Đôi mắt cô hình như cắm xuống đất. Tim Phát thắt lại. Anh vừa nhìn thấy trên khuôn ngực tròn căng của Mến hai khoảng ngực áo đậm ướt. Con có khỏe không em? Em có thể cho anh gặp con được chứ? Phát nói lắp bắp với một giọng cầu khẩn chân thành. Mến cắn răng nín lặng. Như cái người đang đứng trước mặt cô là con người mà cô hoàn toàn không quen biết. Nhưng hình như anh ta cứ tiến sát lại, điệu bộ kỳ cục quá. Bà Mến đột ngột ngẩng lên, xoáy vào Phát, hai ánh nhìn sắc lạnh. Anh lầm với ai đó rồi. Giữa chúng ta có quan hệ gì đâu. Rồi Mến đột ngột bỏ đi. Như thể cô đang hối hả chạy trốn khỏi Phát. Hối hả chạy trốn khỏi chính mình. Phát đứng lặng giữa lối đi. Đôi ánh mắt của Mến vừa như hai tia chớp dập tắt trong tâm hồn anh. Tất cả những gì hy vọng, chờ mong mà anh đã nuôi dưỡng bấy lâu nay. Nhưng đồng thời nó cũng như một hồi quang kéo anh trở lại cái bầu trời và thiên nhiên kỳ ảo với dòng suối trong và hương sôi nếp thơm lừng. Anh Phát ơi, anh Phú tỉnh lại rồi. Tiếng Xoan reo lên từ phòng cấp cứu. Phát chạy bổ đến giường Phú. Qua vai người bác sĩ, Phát bắt gặp đôi mắt Phú đang mở to nhìn anh. Chú Phú, anh đây. Trông con người Phú lấp lánh như cười. Cả Xoan, cả Phát và Mến cùng cúi xuống bên Phú. Những gương mặt giàn giụa nước mắt. Phát cảm thấy rất gần bên anh, gương mặt sáng bừng của Mến và hơi thở nồng ấm của cô như phả vào gáy mình. Nhưng anh không dám quay lại. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã cùng với Đình Duy theo dõi hết tập 8 và là kết thúc của tác phẩm truyện Những Người Ở Khác Cung Đường. Không biết quý vị khán giả có cảm nhận như thế nào về cái phần kết của tác phẩm truyện này? Thì quý vị khán giả có thể comment ở dưới để chia sẻ cùng với Đình Duy. Còn bản thân Đình Duy sẽ chia sẻ với quý vị khán giả cái suy nghĩ của mình khi mà cùng đọc với mọi người phần kết của tác phẩm truyện này. Ở tác phẩm truyện này, khi mà kết thúc truyện là chúng ta nhận thấy nhân vật Phát của chúng ta, một người đàn ông, anh trai của nhân vật Phú, đã nhận ra những sai lầm của mình và lao đến với người em trai, cũng như là mong muốn là được sửa chữa cái những điều mình làm chưa đúng. Tuy nhiên kết thúc của truyện này vẫn khiến cho Đình Duy cảm thấy có một điều gì đó vẫn chưa được thoải mái lắm ở trong lòng. Mặc dù nhân vật Phát của chúng ta đã không được gặp con trai, cũng như là cô Mến đã không thừa nhận. Điều đấy có thể khiến cho một số quý vị khán giả cũng như là rất nhiều người cảm thấy hả hê. À, đáng đời nhân vật Phát của chúng ta, đáng đời cái anh chàng mà Sở Khanh có vợ rồi mà tòm tem, sau đó thì lại không chịu trách nhiệm. Tuy nhiên thì cái điều gợn ở đây với cá nhân Đình Duy thôi. Cái việc mà không cho anh Phát gặp con, cũng như là đứa con của mình sinh ra lại nhận cái ông người dân tộc kia, bản tiến ích kia là bố, thì nó chắc chắn là nó sẽ là một vết gợn cho cô Mến. Mà chúng ta hy vọng rằng ở trong cái tưởng tượng của mỗi người sẽ có một cái kết cục tốt hơn cho cái mối quan hệ giữa anh Phát, cô Mến và đứa con trai của mình. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Và cũng để cho quý vị và các bạn thuận tiện theo dõi cái tác phẩm Những Người Ở Khác Cung Đường này, thì sắp tới Đình Duy sẽ tổng hợp 8 tập truyện thành một bộ truyện full để cho chúng ta theo dõi cho liền mạch. Và một lần nữa rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại mọi người trong các audio kể chuyện tiếp theo. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.